Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 168. Chương 168.168. A ha ha ha ha. Ba ba online. Hàng phía trước, cúng bái thần hào. Phòng phát sóng trực tiếp fan bảng đệ nhất ra. Hắn giống như chỉ cất chứa Kiều Kiều Tương này một cái chủ kênh. Fan trung thành, chẳng lẽ nhà hắn là sinh sản vàng sao? Như thế nào sẽ như vậy? Có tiền, độ hào bao lớn rồi? Thiếu nhi tử sao? Thành niên muốn hay không? Phòng phát sóng trực tiếp quốc vương thượng tuyến đều sẽ có đặc thù âm hiệu. Hơn nữa các loại pháo hoa vương miện kia mà khi thật là vạn chúng chú mục. Cái này kêu độ thần hào xuất hiện không tính sớm. So Donald vãn nhiều, lại so với Donald càng bỏ được tiêu tiền. Cũng rất ít thấy hắn nói chuyện, nhưng tên vẫn luôn là sáng lên. Tỏ vẻ hắn tại tuyến, từ buổi chiều 8 điểm đến buổi tối 11 giờ. Mỗi ngày đều thực đúng giờ. Kiều Ân độ thượng tuyến lúc sau cũng không phát làn đạn. Vội một buổi sáng, vẫn luôn vội đến bây giờ mới ăn cơm trưa. Ăn cơm trưa trước, hắn chỉ nghĩ lẳng lặng rít điếu thuốc. Mà phòng phát sóng trực tiếp tình huống hắn vẫn luôn có xem. Tại đây trong lúc không được bất luận kẻ nào quấy rầy, Kiều Hân Hân này dọc theo đường đi gặp không ít phiền toái. Cũng may đã sắp đến thành phố Y. Làm Kiều Ân Độ tương đối để ý chính là cái kia cùng nàng quan tâm thực thân mật, bị phòng phát sóng trực tiếp người xem nhiệt tình ủng hộ ca thần. Hắn tra quá người này tư liệu. Nicola Karen, tử vong trò chơi minh tinh người chơi, cũng là một người chung thân giam cấm tù nhân. Chính là hắn bối cảnh lại cái gì đều tra không đến. Chỉ biết là người này hình như là cùng mười mấy năm trước một lần tàn sát hàng loạt dân trong thành án có quan hệ. Về hắn ghi lại thiếu chi lại thiếu. Mà phòng CP phấn nhiều như vậy, Kiều Ân Độ tìm hiểu nguồn gốc tìm được rồi. Ca Hân phần internet đóng quân mà bên trong có rất nhiều về hai người bọn họ chụp hình phân tích. Trong đó không ít là Karen tới địa cầu thời điểm ảnh chụp. Liên tưởng đến phía trước Kiều Hân Hân nói nàng đã có bạn trai, lại ở bị hỏi cập tình huống thời điểm ấp a ấp úng, Kiều Ân Độ tâm tình có điểm nặng nề. Nếu nói nàng thích người thật sự là Karen, cái này muội phu hắn nhưng đến hảo hảo suy tính suy tính. Hắn vốn chính là sáng choang vui sướng người, cũng minh bạch luyến ái tự do. Chính là hắn tuyệt đối không thể tùy tùy tiện tiện liền đem Kiều Hân Hân giao cho nam nhân khác. Ở tư liệu chung Karen các loại sự tích có thể nói nhìn thấy ghê người. Một cái xưng là đồ tể trò chơi thợ săn, một cái năm ấy 8 tuổi liền lưng đeo muôn vàn nợ máu đao phủ, một cái nghe nói yêu cầu mỗi tuần xem bác sĩ tâm lý tinh thần trạng thái chợt hảo chợt hư người bệnh. Kiều Ân Độ thật sâu mà chữ một ngụm yên, cau mày. Hình ảnh Kiều Hân Hân đang ở lái xe. Nàng tối hôm qua tựa hồ nghỉ ngơi không tồi, sắc mặt thoạt nhìn so phía trước hảo rất nhiều. Này dọc theo đường đi bọn họ xe thay đổi hai chiếc, nhưng nhân số bất biến. Ba cái khỏe mạnh nhân loại cùng ba cái người lây nhiễm money. Con đường này quý thực mau sẽ tiến vào hạng nặng võ trang khu. Muốn thông qua nói sẽ bị đưa tới phụ cận bệnh viện làm toàn thân kiểm tra, xác định không có bị cảm nhiễm mới có thể đi vào. Mà ở khoảng cách trạm trung chuyển còn có rất dài một đoạn đường thời điểm, xe liền ngừng lại. Phía trước chính là canh phòng nghiêm ngặt địa vực, một khi phát hiện tang thi sẽ không lưu tình chút nào bắn chết. Mà nơi đó cũng là bọn họ cuối cùng muốn đi địa phương. Này dọc theo đường đi bọn họ đồ ăn cũng ăn không sai biệt lắm. Đặc biệt nghiêm trọng thiếu thủy, uống nước đều cực độ tỉnh. Phía trước cũng đụng tới không ít mặt khác đội người. Ở không có pháp luật quốc gia hết thảy đều dựa vào vũ lực nói chuyện. Đừng nói Lý Tam Chí bản thân chiến đấu thực lực liền không kém. Kiều Hân Hân cũng không phải cái đèn cạn dầu. 1990 liền càng không cần phải nói. Rất nhiều lần nguy cơ đều dựa vào hắn bãi bình đâu. Mà ca ca ở đối phó tang thi thời điểm có kỳ hiệu. Mau tới rồi đi, ngồi ở mặt sau Lý Tam Chí hỏi. Kiều Hân Hân gật gật đầu, nói, ân, ước chừng lại khai nửa giờ tả hữu, liền sẽ đến trạm trung chuyển, vậy ngươi là tính thế nào? Chúng ta cùng nhau vào thành, cùng nhau. Lý Tam Chí sửng sốt một chút, hắn bản năng nhìn về phía ngồi ở Kiều Hân Hân bên cạnh ca ca. Lấy hắn góc độ chỉ có thể nhìn đến một cái ót. Trạm trung chuyển mấy cái giao lộ tất cả đều có bộ đội vũ trang phòng thủ. Bên cạnh liền có một nhà loại nhỏ bệnh viện chuyên môn dùng để làm thân thể kiểm tra. Trong xe ba con tang thi rất khó lừa gạt qua đi, này nếu như bị phát hiện. Chúng nó liền thả mani, tuy nói này chỉ mộ tang thi thực lực đáng sợ. Nếu là thật sự tập kích bộ đội đặc chủng, đối còn sống nhân loại tới nói trăm hại mà không một lợi. Lý Tam Chí ý tứ nàng minh bạch. Kiều Hân Hân nhìn về phía bên cạnh ca ca, nàng nhẹ giọng nói, ta sẽ đem chúng nó tạm thời dàn xếp ở chỗ này, các ngươi chờ ta một chút. Úc úc, tốt. Nàng quyết định này Lý Tam Chí phi thường tán thành. Như vậy liền có thể tránh cho hai phương khởi xướng xung đột. Bọn họ cũng có thể thuận lợi tiến vào thành phố Y. 1990 không bất luận cái gì ý kiến. Dù sao cái này Karen cũng chỉ nghe Kiều Hân Hân nói. Hai người bọn họ xuống xe sau. 1990 vặn ra nước khoáng. Đây là hắn trong tay còn sót lại nửa bình. Cũng may thành phố Y liền ở phía trước, chờ đi vào về sau, nhưng đến hảo hảo ăn một đốn. Lý Tam Chí nhịn không được hỏi, kia chỉ mộ tang thi sẽ ngoan ngoãn ở chỗ này đám người sao? Nếu là hắn không cẩn thận vào nhầm trạm trung chuyển, đã có thể phiền toái, hẳn là 1990 uống lên hai nước miếng. Hắn liếm liếm môi, nói, sẽ đi, bất quá Karen sự tình ngươi đến bảo mật một chút. Dừng một chút, hắn bổ sung nói, hắn cảm nhiệm chỉ là ngoài ý muốn, mặt khác năm con mộ tang thi mới là gia tập đoàn yết ở trong tay vũ khí. Lý Tam Chí trầm mặc, thân là một cái nằm vùng, hắn ở gia tập đoàn ngồi sổ nửa năm chính là vì dò xét bên trong tin tức. Tuy rằng này chỉ kêu Karen, mộ tang thi cùng gia tập đoàn không có quan hệ. Nhưng hắn hồi cục cảnh sát phục mệnh thời điểm, hẳn là đem biết nói hết thảy đều nói cho thủ trưởng mới đúng. Hắn dù sao cũng là cảnh sát, chung với chính mình quốc gia không có sai. Nhưng 1990 vẫn là hảo tâm nhắc nhở nói. Nếu Karen nhân thân phận bại lộ mà bị bộ đội đặc chủng bao vây tiểu trừ bắt, Linh tiểu thư là sẽ không thiện bãi cam hưu. Đừng quên, ngươi còn có việc cầu nàng, vậy còn ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Nếu Lý Tam Chí đem ca ca sự tình thọc đi ra ngoài, 1990 sẽ như thế nào làm đâu? Hắn một hơi uống hết còn thừa thủy, đem bình không ném tới rồi ngoài cửa sổ. 1990 cười như không cười nhìn Lý Tam Chí liếc mắt một cái. Nói, ta cùng Karen tuy rằng không tính là bằng hữu, lại có cộng đồng ý lợi. Ta không hy vọng hắn xảy ra chuyện, đều là người chơi. Karen, mộ tang thi thân phận về sau nhất định dùng được đến. Nếu như bị bộ đội đặc chủng bắt giữ hoặc là tiêu diệt, kia đã có thể không hào chơi. Ta đã hiểu, Lý Tam Chí cúi đầu. Hắn nhẹ giọng nói, ta này mệnh là ngươi cứu. Này phân ân tình, liền lấy lần này tình báo triệt tiêu. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không lộ ra bất luận cái gì về Karen sự tình. Cảm ơn, mặt khác một bên. Kiều Hân Hân đem ca ca cùng với kia đối vợ chồng Tang Thi đưa tới một cái tiểu phá trong phòng. Nơi này vừa thấy chính là bị Tang Thi tập kích quá địa phương. Nóc nhà đều là phá. Trong phòng ở nhà ngã trái ngã phải. Cũng liền một cái nửa thanh sofa cùng một chương lạc mãn cho bụi ghế bập bênh. Kiều Hân Hân đối ca ca nói. Ta muốn đi một chuyến thành phố Y. Đại khái yêu cầu 2 ngày thời gian. Ngươi ở chỗ này chờ ta hảo sao? Ở ta trở về phía trước. Ngươi nào đều không cần đi. Ca ca nhìn nàng. Hảo sau một lúc lâu mới đem đầu vặn đến một bên. Miệng hơi nhấp. Khóe miệng chiều hạ. Như là bị bao lớn ủy khuất. Kiều Hân Hân dùng đôi tay phủng ở hắn mặt. Hơi hơi đè ép. Ca ca miệng đô lên. Nàng khẽ cười nói, không cần hừ, ta thực mau trở về tới Nga, ta bảo đảm. Kiều Hân Hân buông ra tay, cười ngâm ngâm nhìn ca ca. Nàng biết tạm thời phân biệt ca ca khẳng định không muốn, nhưng là kia cũng không có biện pháp a. Thành phố Y nàng nhất định phải đi vào, chỉ có cùng Lý Tam Chí cùng đi một chuyến quân chính trung tâm. Nàng mới có thể thấy rõ toàn bộ cục diện. Nếu nàng không đi nói, kia nàng cùng ca ca liền tính ở mặt thế trung lưu là cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Kia hai người đến khi nào mới có thể về nhà đâu? Hôm nay đã là đệ 19 thiên. Ngọt ngọt ngọt ngọt ngào. Ha ha ha ha ha ha, ha. Cười chết cay. Ta cũng tưởng xoa bóp ca thần mặt ta. Khụ khụ. Trước mắt bao người xưng sao có thể ngược khẩu. Tinh tế là có động vật bảo hộ pháp. Tâm thần nhộn nhạo tương đương tương đương tương đương. Chụp hình. Oa ca ca ca. Có muốn có thể tin nhắn ta nga. Ngồi chờ công khai ngày đó. Ca ca Hân Hân xứng vẻ mặt tương đương tương đương. 66.666.666. Kiều Hân Hân cùng ca ca chi gian rất nhiều động tác nhỏ. Đều cấp CP phấn đánh cường hữu lực chấn tâm tề. Vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người đều biết Karen cùng cái này địa cầu chủ kênh chi gian tai tiếng là trống rỗng bịa. Đặt, bọn họ chỉ là đơn thuần manh này đối CP. Chính là một đường phát sóng trực tiếp cùng xuống dưới. Càng ngày càng nhiều người tin tưởng hai người bọn họ nhất định là ở bên nhau. Rất nhiều thời điểm, tình lữ chi gian khí chàng cùng bằng hữu bình thường có rất lớn khác nhau. Bọn họ hiện tại chỉ cần ngồi chờ hai người công bố liền hảo. Nói vậy ngày đó nhất định có thể thượng tinh tế đầu đề. Ca ca nháo tiểu biệt nữ thời điểm. Kiều Hân Hân hơi chút hống một hống thì tốt rồi. Hắn cũng biết, Kiều Hân Hân đi thành phố Y là có chuyện quan trọng muốn làm money, chờ. Ngươi, 19 thiên đi qua, ca ca nói chuyện như cũ không nhanh nhẹn. Kia đối vợ chồng Tang Thi đi đường cũng so phía trước mau rất nhiều. Nhưng cũng là nói không được lời nói, một chữ đều nói không nên lời. Ca ca nói chuyện chậm một chút, nhưng tóm lại còn có thể biểu đạt chính mình ý tứ. Ta đây đi rồi, ân, không cần sằng bậy nga, ân, cúi chào. Kiều Hân Hân quay đầu hướng tới xe dừng lại địa. Phương chạy tới, nàng cơ hồ là trực tiếp ngồi vào trong xe. Trong lúc, nàng không dám quay đầu lại, bởi vì nàng sợ nhìn đến ca ca lẻ loi thân ảnh. Nàng liền luyến tiếc đi rồi. Chính là không được a. Không đi thành phố Y như thế nào tìm được kết thúc trò chơi biện pháp đâu. Nơi này khoảng cách trạm trung chuyển chỉ có nửa giờ lộ trình. Hai ngày sau, nàng nhất định sẽ trở về. Kaka đứng ở phá nhà ở bên ngoài. Cứ như vậy nhìn xe đi xa. Hắn yên lặng mà hướng phía trước theo một đoạn đường ngắn. Cuối cùng lại vẫn là ngừng lại. Không thể lại hướng phía trước. Nếu tiến vào giám thị trong phạm vi, sẽ khiến cho không cần thiết sự tình. Hắn đáp ứng quá hân hân. Không thể sằng bậy. Xe đã khai ra tầm mắt nổi. Chỉ còn đầy đất cát bụi. Kaka nhưng vẫn nhìn cái kia phương hướng. Hắn không nhúc nhích. Phảng phất hai chân đều chát mà thăng căn. Thành phố Y, Ân Toàn Địa vực nhập khẩu. Cao ốc building vẫn như cũ khỏe mạnh. Mà nó tới gần thành thị đã luôn hãm. Không ít người lây nhiễm ở khắp nơi đi lại. Vào nhầm giám thị trong phạm vi đều sẽ bị kiệt lực bắt giết. Có không ít tang thi phát hiện Kaka. Chúng nó nhưng vẫn đứng xa xa nhìn. Hoàn toàn không dám tiếp cận. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Hân Bảo hướng ngươi ngực ném một cái lặn xuống nước bom tương đương một cái hỏa tiễn tương đương một cái địa lôi tương đương. Cảm tạ một cái mập mạp mỹ thiên sứ ném một cái địa lôi tương đương. Hết chương.